Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Tới rồi buổi tối, Giang Nhất Minh đang nằm trên giường chơi di động trò chơi tống cổ thời gian, kia nhân vật công kích. Kỹ năng giống cái thủy cầu dường như, ở một đống địch nhân cùng tiểu binh chi gian đạn tới đạn đi. Thình lình liền giết người. Giang Nhất Minh còn rất thích loại này ra hắn dự kiến cảm giác, hắn mới vừa khai một ván. Chơi không đến 10 phút, Bào Khải Văn điện thoại liền tiếp vào được, Giang Nhất Minh xách một tiếng. Không kiên nhẫn mà tùy tay cắt đứt, lại trở lại cho chơi giao diện. Liền thấy kia nhân vật đang bị người ấn đánh, tiểu thiếu gia mới vừa phản kích một chút. Bào Khải Văn điện thoại liền lại kiên trì không ngừng mà đánh tiến vào, Giang Nhất Minh lại cắt đứt. Trở lại cho chơi giao diện thời điểm, phát hiện chính mình thao tác tiểu nhân bị đánh chết, đối diện còn phát tới một cái một giây giọng. Nói, tiểu thiếu gia click mở tới nghe, Thái Kê, Giang Nhất Minh, Bào Khải Văn điện thoại lại một lần đánh tiến vào. Lần này, Giang tiểu thiếu gia trực tiếp cấp kéo đen, Bào Khải Văn lúc này gọi điện thoại tiến vào. Sẽ nói cái gì sự tình? Giang Nhất Minh trong lòng đều hiểu rõ, quản bên kia Kha Đình Vinh có bao nhiêu cấp tốc sự tình. Hắn lời nói đều quăng ra ngoài. Chuyện đó nhi liền không phải một ngày liền thành quả, cũng không phải một ngày là có thể cởi bỏ kết. Không kém hắn này một chốc, thẳng đến Giang Nhất Minh này một ván trò chơi kết thúc. Tiểu thiếu gia cầm một cái da giòn pháp sư trò chơi nhân vật. Nhìn chằm chằm đối diện cái kia nói hắn Thái Kê tích khách giết 4-5 lần. Lúc này mới xem như giải khí. Thuận tiện cũng đem Bào Khải Văn từ di động sổ đen phóng ra, hắn bên này mới vừa giải trừ sổ đen. Di động liền lại vang lên, Giang Nhất Minh cầm lấy vừa thấy. Nhẹ hoác một tiếng, này một đám điện thoại đánh đến còn rất thường xuyên. Xem ra Kha Đình Vinh bên kia là thật sự sốt ruột phía trên uy. Tiểu thiếu gia lười lười nhác nhác thanh âm từ trong điện thoại đầu truyền ra tới tiểu tổ tông. Nhưng xem như tiếp, Kha Đình Vinh bên kia đều mau hướng nhà ta tới muốn người, Bào Khải Văn nghe thấy Giang Nhất Minh. Như cũ là không nhanh không chậm thanh âm, đầu đều lớn, hướng nhà ngươi muốn người. Hướng Trung Thịnh ra muốn người, ta còn có thể lý giải một chút, hướng nhà ngươi đi muốn người là cái gì ý nghĩ. Đầu óc không thanh tỉnh a, Giang Nhất Minh suy một tiếng, Bào Khải Văn phản ứng một giây. Mới hiểu được lại đây Giang Nhất Minh nói chính là cái gì. Hắn khóe miệng vừa kéo, hắn nói lời này ý tứ, thuần túy là căn cứ vào chính mình là Giang Nhất Minh người đại diện thân phận thương. Hoàn toàn cùng Giang Nhất Minh mạch não không ở một cây huyền thượng, ngươi suy nghĩ nhiều, Bào. Khải Văn kéo kéo khóe miệng nói, Kha gia là làm sao vậy? Giang Nhất Minh hỏi, Bào Khải Văn nói, Kha Đình Vinh nhi tử tựa hồ là ra cái gì trạng huống? Kha Đình Vinh tự mình gọi điện thoại lại đây, cầu ngươi cứu hắn, ngươi ở trong văn phòng cùng hắn nói cái gì? Ta chỉ là nhắc nhở hắn một câu, bất quá xem ra đã trợ mơ siêu, Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn hiện tại xem như hiểu được. Vì cái gì Giang Nhất Minh như vậy chắc chắn đêm nay hoặc là đêm mai. Kha Đình Vinh sẽ gọi điện thoại lại đây. Hóa ra là vì chuyện này. Cùng hắn tưởng lại là khác nhau như trời với đất hiện tại nói như thế nào. Kha Đình Vinh thỉnh ngươi đi một chuyến Kha gia. Đi sao? Bào Khải Văn hỏi, đi, Giang Nhất Minh từ trên giường lên. Mở ra tủ quần áo tùy tay xách một kiện mỏng áo ngoài ra tới phủ thêm. Làm ta gặp gỡ chính là chú định duyên phận, này nhàn sự không thể mặc kệ, Bào Khải Văn thở dài. Liền biết, ta đã ở lại đây trên đường, còn có 5 phút đến, ta ở Giang gia biệt thự cửa chờ ngươi, Giang Nhất Minh ứng thanh. Rửa mặt, hơi chút dọn dẹp một chút liền ra cửa, hắn đứng ở cửa chờ. Vừa vặn gặp phải Trung Thịnh xe, đang muốn chuyển tiến Trung gia gara, Trung Thịnh quay cửa kính xe xuống. Lược hiện ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, như vậy chậm, như thế nào ở bên ngoài? Lâm thời cứu hỏa cứu cấp đi, Giang Nhất Minh nói. Muốn đổi làm là mấy tháng trước, hắn đại khái lười đến giải thích thuyết minh tình huống, nói không chừng tùy tiện tìm cái lấy cớ liền qua loa lấy lệ đi qua. Ban ngày cùng Kha gia người thấy một mặt, nhắc nhở đối phương hai câu, chú ý trong nhà người. Kết quả hôm nay buổi tối liền tới rồi điện thoại, nói là Kha gia cái kia nhi tử quả thực xảy ra sự tình. Hiện tại cậu ta qua đi một chuyến, cứu người cứu cấp. Trung Thịnh nghe vậy nhíu mày, hỏi, Kha gia, Kha Đình Vinh cái kia Kha gia. Ân, Giang Nhất Minh đáp, cái kia Kha gia, thiếu tiếp xúc. Trung Thịnh dừng một chút nói, Bào Khải Văn tới đón ngươi qua đi. Đúng vậy, nói là 5 phút liền đến, ta xem ta đều đợi mau 10 phút, Giang Nhất Minh nói, hắn mới vừa nói xong. Bảo mẫu xe liền khoan thai mở ra, vững chắc mà ngừng ở Trung Thịnh xe sau, nói bậy. Chính ngươi cha trò chuyện ký lục, ngươi đem 1 phút đương 3 phút dùng. Bào Khải Văn chính là nghe thấy được Giang Nhất Minh nói. Hắn vươn ngoài cửa sổ xe mắt trợn trắng, ta một đạo đi xe mơ siêu, Trung Thịnh nói. Xe liền ngừng ở trung ra cửa, xuống xe, làm trung ra trông cửa đem xe đỗ trở về, Giang Nhất Minh không ngại. Mà Bào Khải Văn ý kiến không có gì phân lượng, vì thế Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh một đạo lên xe, vốn dĩ ngồi ở xếp sau người đại diện thấy vậy. Đành phải xuống dưới dịch đến ghế phụ đi, ngươi nói Kha gia muốn thiếu tiếp xúc. Là có ý tứ gì? Giang Nhất Minh ngồi trên xe sau hỏi, ta cùng Kha gia tiếp xúc không nhiều lắm. Chỉ là có điều nghe thấy, Kha gia nào đó người làm việc thủ đoạn có chút quá mức bất kham mơ siêu, Trung Thịnh nói, Giang Nhất. Minh nghe vậy híp lại híp mắt, Trung Thịnh sẽ không đem gần là nghe thấy sự tình lấy ra tới nói. Phàm là hắn nói nghe thấy, cơ bản đều là đã ván đã đóng thuyền sự thật đến nỗi nào đó người. Hắn xem Kha Đình Vinh tướng mạo, nhưng thật ra cùng Trung Thịnh theo như lời không quá tương xứng. Nói cách khác, này, nào đó người, sợ là liền Kha Đình Vinh chính mình. Cũng vô pháp quản thúc trụ trặc. Chương 140 giả thần giả quỷ thứ 140 thiên ngả thần giả quỷ thứ 140 thiên không. Hảo không hảo, bên ngoài suối phun ra tới tất cả đều là huyết. Xe được rồi gần nửa cái nhiều giờ. Đến Kha gia đèn đuốc sáng trưng. Bên trong thường truyền ra nữ nhân khóc thút thít cùng tiếng kêu. Náo nhiệt thật sự, Giang Nhất Minh bảo mẫu xe bị ngăn ở bên ngoài không được đi vào. Giang Nhất Minh quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía cái kia thủ vệ, Kha gia thỉnh hắn lại đây. Rồi lại đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Đây là cái gì đạo lý? Giang tiểu thiếu gia suy một tiếng, vỗ vỗ tài xế sư phó bả vai, quay đầu liền phải rời đi, may mắn. Trông cửa thọt chân nam nhân vừa thấy Giang Nhất Minh mặt, lập tức liền nhận ra tới, vội vàng cho đi biên nói khi mơ siêu. Giang Nhất Minh nhìn nhiều hắn hai mắt. Hắn ánh mắt bất chợt dừng lại. Trên dưới đánh giá, người này trong trắng mắt vẩn đục, mang phát hoàng ám đố mơ siêu hai mắt coi quỷ, quỷ ở người trong mắt để lại dấu vết, này màu vàng ám đốm tức là bọn họ thường nói quỷ thấy đố mơ siêu chẳng qua bởi vì trên đời này có thể bằng vào người mắt, trực tiếp mắt nhìn đến quỷ quái người thật sự không nhiều lắm. Quỷ thấy đốm cũng rất ít bị đề cập, lại xem hắn thượng đình biến thành màu đen. Khí sắc hư mà mệt, rõ ràng đường sinh mệnh tràn đầy no đủ, nhưng hiện tại rồi lại nơi trốn biểu hiện ra mất sớm đổi hướng, Giang Nhất Minh thu hồi đánh giá tầm. Mát, gần là một cái trông cửa người, cũng đã cùng tiểu quỷ hoặc sáng mặt hoặc ngầm đánh quá không ít giao tế. Xem ra cái này Kha gia bên trong, càng là tương đương náo nhiệt, hắn giơ lên xe cửa sổ. Nhàn nhạt nói, tiến vào sau. Các ngươi đừng rời khỏi ta bên người 3 mét xa, Bào Khải Văn nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, hắn theo tới thời điểm liền hạ quyết tâm. Xác định vững chắc là một tấc cũng không rời mà đãi ở Giang Nhất Minh bên cạnh. Một muốn xem Giang Nhất Minh đừng lại là không quan tâm mà tự tổn hại thức hành động. Thứ hai cũng là đãi ở Giang Nhất Minh bên cạnh có cảm giác an toàn, Trung Thịnh như suy tư gì mà mở miệng. Cái kia trông cửa nam nhân, có lẽ biết một chút nội tình, Giang Nhất Minh hơi hiện ngoài ý muốn. Nhìn về phía Trung Thịnh, có ý tứ gì, hắn chân là tân thọt, thân thể còn không thói quen như vậy tàn tật, mỗi một bước đều đi được biệt nữ lại mới lạ, trên mặt thống khổ tối tăm đều biểu hiện ra như vậy tàn tật là tân thêm. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý thượng, hắn đều không có chuẩn bị tốt đi thích ứng, Trung Thịnh nói. Ở Giang Nhất Minh quan sát đối phương tướng mạo thời điểm, hắn cũng ở quan sát nam nhân kia, hắn tiếp tục nói. Lại xem cái kia trong cửa nam nhân thân hình cùng dáng vẻ. Vai rộng bối hậu, cơ bắp trước sau căng chặt, Trung Thịnh thủ hạ liền có một đám chức nghiệp lính đánh thuê. Những người này tất cả đều là xuất ngũ quân nhân hợp nhất mà đến. Hắn tự mình chọn lựa, thu phục, lệnh những người này đối hắn tâm phục khẩu phục, bởi vậy. Trung Thịnh đối như vậy đồng loại người có một loại gần như trực giác phán đoán năng lực này hẳn. Là trường kỳ huấn luyện ra bản năng tư thái. Chẳng sợ hắn một chân thọt què, hắn ở đỉnh canh gác trực ban trạm tư. Cũng làm người hoàn toàn không thể tưởng được hắn là thọt chân, hắn trong giọng nói mang lên một chút thưởng thức, đây là thân thể cùng tâm tính thượng rèn luyện ra tới kết quả, Giang Nhất Minh nghe vậy hơi híp mắt, hắn nhưng thật ra không có chú ý tới những chi tiết này. Rốt cuộc dừng xe mở cửa sổ lại phát động, này chi gian dừng lại thời gian cũng bất quá là ngắn ngủn 1-2 phút sự tình. Hắn không có khả năng mọi mặt chu đáo. Nhưng là Trung Thịnh có thể thế hắn bổ sung hắn chú ý không đến địa phương, hắn gật gật đầu. Hiểu được, nói như vậy, người này không có khả năng chỉ là một cái phổ phổ thông thông trông cửa. Có lẽ đúng là bởi vì chân thọt, cho nên mới bị điều đi trông cửa. Trung Thịnh nhìn hắn, hỏi, ngươi không hiếu kỳ hắn chân là như thế nào thọt sao? Ngoặc kép, Giang Nhất Minh tựa hồ có chút minh bạch. Bào Khải Văn lại là nghe được có chút hồ đồ, Bào Khải Văn đối Kha Gia tin tức gần dừng lại ở mặt. Ngoài, Trung Thịnh nghe thấy, những cái đó sự tình, không phải Bào Khải Văn cái này mặt người biết giải đến. Vốn là không phải một vòng tròn, bởi vậy hắn nghe không rõ này hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Cũng là bình thường, phía trước ngươi nói, Kha Gia nào đó người làm việc thủ đoạn, quá mức bất kham. Chẳng lẽ nói chính là cái này? Giang Nhất Minh hỏi, Trung Thịnh thật sâu nhìn hắn một cái. Cái này, này cho dù là Kha Gia làm, kia cũng coi như không thượng cái gì. Chỉ sợ liền băng sơn một góc cũng không thể xưng là cần là cái dạng này trình độ. Lại nơi nào sẽ ở truyền tới hắn lỗ tai thời điểm? Bị quan thượng quá mức bất kham cách nói. Giang Nhất Minh cũng không ngoài ý muốn. Hắn hỏi như vậy. Lời ngầm kỳ thật là ở nghi ngờ lúc trước kia quá mức bất kham, bốn chữ đánh giá. Muốn này liền quá mức bất kham, kia hắn đời trước nhìn thấy, quả thực là xuống địa ngục trình độ bất kham, xe vững vàng ngừng ở biệt thự cửa chính khẩu bậc. Tháng trước, Giang Nhất Minh đoàn người xuống xe sau, lập tức đi vào biệt thự giờ phút này loạn thành một nồi cháo. Người hầu từ trên xuống dưới mà chạy tới chạy lui. Trong nhà các nữ nhân ở phòng khách top 5 top 3 mà tễ là một đoàn. Quần áo tóc đều hỗn độn đến không hề ngày thường ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, chẳng sợ trong nhà cổng. Lớn nhiều ba cái xa lạ nam nhân, cũng không ai trước tiên phát hiện thẳng đến Giang Nhất Minh bọn họ đi đến phòng khách ở giữa. Giang Nhất Minh mở miệng, trong trẻo thanh âm rõ ràng không vang. Lại dễ như trở bàn tay mà áp qua biệt thự sở hữu ồn ào phân loạn tiếng vang. Kha Đình Vinh ở đâu? Hắn vô cùng đơn giản mà mở miệng hỏi một câu. Tất cả mọi người sửng sốt, bỗng dưng quay đầu nhìn qua. Chợt có người phản ứng lại đây. Tiêm Thanh hỏi, ngươi là ai? Là người nào? Vào bằng cách nào? Các ngươi Kha gia mời ta tới. Giang Nhất Minh nhìn về phía cái kia hỏi chuyện tuổi trẻ nữ nhân. Cười. Ta hỏi ngươi, Kha Đình Vinh đâu, bị hỏi nữ nhân sửng sốt, ngươi tìm lão gia, nàng mới vừa hỏi xong, Kha Đình Vinh vẻ mặt tiều tụy mà từ thang lầu trên dưới tới. Hắn thấy thang lầu hạ đứng ba cái tuổi trẻ nam nhân. Ngẩn người, chợt nhận ra trong đó một người bóng dáng, Giang tiểu thiếu gia, Giang Nhất Minh xoay người xem qua đi, nhìn thấy Kha Đình Vinh bước nhanh chạy xuống tới. Giây tiếp theo liền phải không màng lễ tiết mà túm chặt chính mình tay. tiểu thiếu gia hướng bên cạnh khinh khinh xảo xảo mà một trốn. Đồng thời Trung Thịnh duỗi tay ngăn lại Kha Đình Vinh, khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Kha tiên sinh, Kha Đình Vinh ý thức được chính mình thất thố. Hắn thu hồi tay, nói một tiếng xin lỗi. Hơi có chút ngoài ý muốn phát hiện liền Trung gia hiện đương gia nhân đều theo tới. Nhưng hắn không có gì tâm tư lại đi suy xét này đó, hắn vội vội vàng vàng nhìn về phía Giang Nhất. Minh, nói, Giang tiểu thiếu gia, phiền toái ngài mau đến xem ta tiểu nhi tử đi. Hắn hôm nay buổi tối một hồi tới, liền không thích hợp Kha Đình Vinh tiểu nhi tử. Kha Vũ Hành, hôm nay buổi tối một hồi về đến nhà, liền trong miệng ứa ra ăn nói khùng điên, cả người điên điên khùng khùng. Chỉ vào ai đều phải nói một câu như là, đại nạn buông xuống, nói. Cố tình còn nói đến có cái mũi có mắt, có chi tiết có nội dung, nghe được nhân tâm phạm tùng, nếu chỉ là như vậy. Kia còn không đến mức nháo đến hiện tại Kha gia nhân tâm hoảng sợ. Loạn thành một nồi cháo, Kha Đình Vinh vãn chút thời điểm về đến nhà. Thấy Kha Vũ Hành dáng vẻ này, quở trách một đốn sau. Làm người hầu đem hắn quan tiến trên lầu phòng ngủ, tất cả mọi người nghe thấy Kha Vũ Hành bị quan. Vào nhà thời điểm, bỗng nhiên lại nổi điên dường như dãy giụa khai người hầu. Chạy đến cửa thang lầu hô to một tiếng, nói kiến trùng sẽ đem vật còn sống ăn đến da thịt không dư thừa. Chỉ chừa bạch cốt, nói không có ánh trăng nửa đêm sẽ huyết lưu như chú. Tẩy sạch này trang biệt thự sở hữu dơ uế. Hết chương.